Sát đấu truyền kỳ, chương 132, dị ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chỉ dẫn theo đạo sư vào sảnh điện, Lãnh Mạc và Băng Vũ Tuân theo đi theo nam đạo sư Kai, nhưng trước khi đi thì Lãnh Mạc có để lại một đạo đấu khí chuyên dùng để nghe lén thì nghe ngóng được chuyện Cung Yên và viện phó là Hoàn Thi biết được thân phận trước đây của cậu. Khi vừa nghe được thì cậu liền dùng mình một phen, trán đổ mồ hôi lạnh. Không thể ngờ rằng Cung Yên lại điều tra thân phận thông phó trước của cậu, mà còn là điều tra ra được hết từ thực lực đến chuyện có dị hỏa. Người này quả thật không thể xem thường được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi lấy lại vẻ bình thường thì y lại điều tra nhanh đến thế. Nội tình thật không đơn giản, đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, khi có thời gian thì cậu sẽ nói rõ với Cung Yên về mục đích cậu gia nhập Vân Viện, còn bây giờ thì cứ tập trung tu luyện và học tập trước. Bước vào thư các, nơi này chính là nơi dành cho các học viên mới học về đấu khí cũng như những thứ liên quan khác. Nhưng nhìn kỹ thì nơi này trông có chút tồi tàn, bàn ghế trống trải, trên tường có vết nứt do quá lâu không trùng tu lại, sách trên kệ cũng cũ kỹ không ít. Nơi này có lẽ ít ai lui tới nên mới càng lúc xuống cấp thế này, nếu không thì nhìn bắt mắt hơn đôi chút. Nơi này chuyên dạy cho tân học viên, nhưng nhiều năm nay Vân Viện không có tân học viên nên bỏ đó, không trùng tu lại. Quên mất không giới thiệu với hai người, ta là Châu Tử Hạc Tam Tinh Đấu Vương, vị đạo sư này nhìn thấy vẻ mặt của hai người liền nói sơ qua tình trạng của thư các vài năm nay, đồng thời nói ra tên và thực lực của bản thân. Lãnh Mạc Băng Vũ cũng ngạc nhiên đôi chút khi nghe được rằng vài năm nay, Vân Viện chưa hề có một tân học viên cả, quả thật chuyện Vân Viện ngày càng xuống dốc là thật. Mà dù gì sớm hay muộn, Lãnh Mạc vẫn có thể đem Vân Viện chấn hưng lại nên không cần phải lo lắng nhiều. Tử Hạc đạo sư, không biết chúng ta phải học ở đây bao lâu? Băng Vũ có đôi điều thắc mắc về việc học tập này nên mở lời hỏi. Người như cậu ta trông có vẻ như không phải là thích học tập gì cho lắm, mà chỉ muốn tu luyện. Nhận ra điểm này của Băng Vũ, Lãnh Mạc không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng. Người đừng lo, thực chất nơi này dành cho học viên tự đọc sách mà học hỏi, nhưng ít ai lui tới nơi này nên dần trở thành nơi dành cho đạo sư chỉ dẫn tân học viên học tập. Mà các ngươi đều là đại đấu sư, cũng là thiên tài nên chắc đều biết về việc tu luyện rồi nhỉ, như thế thì không cần ta chỉ dẫn học tập cũng không sao. Nghe những lời này của Tử Hạc đạo sư, ánh mắt của Băng Vũ liền sáng lên, nội tâm mừng rỡ vô cùng, như thế thì cậu ta không cần phải ngày ngày đến nơi này học tập nữa. Điều này cũng vừa vặn với Lãnh Mạc, bởi vì cậu gần như nắm giữ mọi phương pháp tu luyện cũng như vô số thứ trên đại lục do từ nhỏ đã đọc qua vô số sách lẫn cổ thư thời thượng cổ của mẫu thân và phụ thân của cậu. Nhìn qua những quyển sách trên kệ thì cậu đoán được 9 phần đều là sách đã từng đọc qua hoặc ghi chép những điều mà cậu biết. Nếu vậy thì ta không muốn làm phiền đạo sư, chúng ta sẽ hàng ngày đến đây đọc sách mà tìm hiểu. Như thế cũng tốt, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn là có người lúc nào cũng kề bên để chỉ dẫn. Người trẻ tuổi như ngươi suy nghĩ được như thế thì quả thật tốt, mong các ngươi sớm ngày khiến cho Vân Viện chúng ta nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mạc không muốn người khác chỉ dẫn những thứ mình biết nên mở lời rằng sẽ tự tìm hiểu, nhưng thật ra là tìm hiểu những thứ khác. Tử Hạc đạo sư nghe những lời này thì hào hào gật đầu, người trẻ tuổi này quả thật có thể khiến Vân Viện thay ra đổi thịt. Nếu vậy ta quay về đây, nếu có việc gì thì cứ đến đại sảnh mà kiếm ta. Tử Hạc đạo sư nói xong thì quay lưng rồi đi mất, hai người chỉ kịp cúi đầu chào rồi thôi. Quay trở lại vấn đề trước mắt, Băng Vũ thật sự không muốn đọc bất cứ quyển sách nào cả, bởi vì cậu ta chỉ muốn tu luyện mà thôi. Lãnh Mạc thì khác, cậu vẫn muốn tìm từ những quyển sách cậu chưa từng đọc và sau đó là tu luyện. Cuối cùng thì hai người quyết định ai nấy làm việc mình muốn, Băng Vũ đi một ngồi một góc tu luyện, Lãnh Mạc thì đi đến kệ sách chọn sách. Chọn một lúc cậu lấy được hai quyển sách cũ đặt ở cuối kệ sách, hai quyển này không có tựa, càng không biết nó ghi chép những gì. Lấy sách xong, cậu liền đến chỗ bàn ghế ngồi xuống rồi đọc. Lật từng trang sách, Lãnh Mạc chăm chú đọc từng chữ ở trên đó, nhưng những chữ này là cổ tự, may là cậu biết cổ tự này nên mới đọc được. Thượng cổ ma hoàng, dị ma, đọc được một lúc Lãnh Mạc bắt gặp hai chữ. Dị ma, liền cảm thấy kỳ lạ, dị ma là thứ gì mà lại có thêm hai chữ. Thượng cổ, phía trước, lập tức Nguyệt Mi từ trong nạp giới xuất hiện, giật lấy quyển sách từ tay cậu rồi thu vào tay áo. Đừng đọc nữa, thứ này với thực lực hiện giờ của con thì con chưa thể biết đâu. Nguyệt Mi điệu bộ nghiêm nghị kèm theo đáng sợ nói ra khiến Lãnh Mạc rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sư phụ của mình như thế, nếu vậy thì chắc chắn cái thượng cổ ma hoàng dị ma kia phải là một thứ gì đó rất khủng bố. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu đành nghe theo lời của Nguyệt Mi mà không tìm hiểu về thứ đó nữa. Ngoài những quyển sách mà con lấy đọc thì còn lại chỉ toàn là sách bình thường mà thôi. Con phải sớm vào tàn thư các, nơi đó mới có nhiều thứ để con tìm hiểu. còn nơi này, bỏ đi. Vừa nói vừa lượn lờ xung quanh cậu, cô hối thúc cậu sớm đến tàn thư các để có thể tìm hiểu những thứ mới. Chuyện này đương nhiên Lãnh Mặc tự biết được, nhưng một sớm một chiều thì chưa thể, phải đợi thêm một thời gian nữa khi mà ai cũng phải công nhận cậu và Băng Vũ thì mới là lúc tiến vào tàn thư các. Sau hai canh giờ, hai người ai nấy đều hoàn thành xong việc của bản thân, liền rời Vân Viện quay về đón Linh Nhi để đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lãnh Mặc muốn đến đó để bán một vài thứ cũng như là kiếm tiền để tìm một căn nhà khác rộng hơn. Thứ cậu muốn mang ra đấu giá là một đấu kỹ tử tinh giai cao cấp và ba viên đan dược tứ phẩm thôi cốt đan. Bước đến phòng đấu giá, ba người Lãnh Mặc, Linh Nhi và Băng Vũ lập tức được tiếp đãi tận tình. Có vẻ là do Đằng Sơn đã thông chi cho toàn bộ thành viên của phòng đấu giá cũng như trong tộc biết về Lãnh Mặc. Mặc đệ, đến rồi à? Từ bên trong, Nhã Phi bước ra tiến đến chỗ của cậu. Linh Nhi tuy không phải lần đầu nhìn thấy Nhã Phi, nhưng trong lòng vẫn có chút ganh tị với vẻ đẹp của cô ấy, gương mặt trở nên u buồn. Bối cảnh của Nhã Phi cực kỳ lớn, lại còn là cháu của tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ, nếu so với Bích Ngân Tông thì hơn rất nhiều. Nhận thấy Linh Nhi có chút kỳ lạ, Lãnh Mặc nhanh trí nắm chặt lấy tay nàng rồi cười. Hôm nay tôi mang đến vài thứ để đấu giá, không biết Nhã Phi có thể giúp tôi. Mời theo hướng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được cậu muốn đem vật để đấu giá, Nhã Phi không chần chừ dẫn ba người đi vào bên trong và lấy vật đấu giá sắp xếp vào phiên đấu giá chuẩn bị diễn ra. Cô ta còn sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho ba người để xem phiên đấu giá này, cách chương.